Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1084. Anh em Hồ Lô, điện lực cục bảo hành sửa chữa thuyền thật không có bị lật tung. Nó là trực tiếp cho chìm nghỉm, khá tốt nó không là cả nhi chìm xuống, mà là từ đuôi thuyền bắt đầu có một nửa chìm vào trong nước. Còn lại một nửa vẫn lộ tại trên mặt nước. Hiện tại công nhân kỹ thuật liền từng người lôi kéo mạn thuyền. Kéo lấy dây thừng phiêu tại trên mặt biển. Trên người bọn họ mặc áo cứu sinh. Nhưng như vậy thời tiết áo cứu sinh chứng dùng không có. Nếu như không thể ổn định thân thể, kia một cái sóng lớn đi lên trực tiếp liền đem người đưa đến đáy biển. Ngao Mộc Dương không biết có phải hay không là có người đã chìm vào trong nước. Cho nên hắn từ lão trên lưng hổ nhảy xuống. Tại dưới nước hướng thuyền đắm bơi đi. Bình thường hắn ở trong nước như dẫm trên đất bằng. Nhưng bây giờ không được. Sóng biển lôi kéo dưới nước đồng dạng sục sôi mãnh liệt. Hắn không thể thoát khỏi cơ học quy luật. Dù động rất hết sức. Một phen nỗ lực hắn rốt cục tới sát lại thuyền đắm. Sau đó ló đầu ra tới la lớn. Ai là dẫn đầu? Hắn này đột nhiên xuất hiện kêu to. Lại là hù đến bên cạnh một thanh niên. Thanh niên kêu thảm một tiếng, hai tay mềm nhũn. Cứ như vậy buông ra nắm chặt mạn thuyền cho rơi vào trong nước. Ngao Mộc Dương tay mắt lanh lẹ một bà kéo hắn lại cho đẩy tới trên thuyền. Hắn gọi nói. Ta là tới cứu viện các ngươi. Chúng ta cách bên cạnh bờ không bao xa. Ai là dẫn đầu? Ai là? Sóng gió thanh âm quá lớn. Hắn nhất định phải xé rách lấy cuống họng kêu to mới có thể để cho mọi người nghe được hắn. Một cái đeo lam sắc nón bảo hộ nam nhân lập tức cũng hô kêu lên. Ta, lão ca là ta. Cứu mạng a, ngoạn tàu, chúng ta đều có vợ con. Cứu mạng a, nghe nói tới đội ngũ cứu viện, chịu đủ sóng gió tàn phá, đã có chút nhịn không được công nhân nhóm lại phấn chấn tinh thần. Bọn họ nhao nhao kêu quát lên, khàn cả giọng, nhanh cứu cứu ta bắt không được, vợ của ta mang chửa nha, con của ta còn không có sinh ra. Cứu mạng a, đội cứu viện bao nhiêu người, nhanh cứu cứu ta a. Hắc Long cũng đuổi đi lên, tại loại này vòi rồng sóng lớn trong hoàn cảnh, hắn biểu hiện so với Ngao Mộc Dương còn muốn xuất sắc một ít. Tựa hồ trước kia tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, hổ cùng cá heo nhóm nhau nhau đi đến. Ngao Mộc Dương bơi lội hướng Lam Mạo Tử hỏi, các ngươi tổng cộng bao nhiêu công nhân, có hay không rơi xuống nước? Lam Mạo Tử kêu lên, cộng thêm ta 7. Không có, chúng ta một mực ở điểm số. 7 huynh đệ đều tại. Lại báo một lần số. Đại Hoa, hắn hô xong chính mình hô. Đến, Nhị Hoa, đến, Tam Hoa, đến. Làm Mạo Tử một mực thét lên 7 em bé. Cũng có đến âm thanh vang lên. Ngao Mộc Dương thả lỏng. Thời điểm này 7 người một chỗ dắt cuống họng lại hát lên. Anh em Hồ Lô. Anh em Hồ Lô, một cây đằng thượng 7 đóa hoa, gió táp mưa sa còn không sợ. Lạp lạp lạp lạp, Ngao Mộc Dương, Sigma, a, đám người này ngược lại là lạc quan. Thời điểm này vẫn có tâm tư ca hát. Kỳ thật bọn họ mỗi lần điểm danh về sau cũng sẽ một chỗ hát anh em Hồ Lô. Một chiêu này rất bên trong hai nhưng rất hữu hiệu. Làm Mạo Tử có xuất sắc lãnh đạo tài năng. Dùng một loại khôi hài mà hữu hiệu phương thức tới ủng hộ thủ hạ sĩ khí. Nếu như 7 người đều tại, vậy dễ dàng rất nhiều. Ngao Mộc Dương nâng một người nói, buông tay, ngươi theo ta đi, đợi tí nữa ta đem ngươi đưa đến một mảnh kình ngư trên lưng. Ngươi bắt ở tay vịn, nhất định đừng sợ, khác buông tay, bất luận phát sinh chuyện gì, khác buông tay. Người kia vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem hắn, không còn lời để nói. Ngao Mộc Dương ra hiệu hắn buông tay. Kết quả này công nhân chết sống không buông tay. Hiển nhiên hắn không tin được lão Ngao. có lẽ hắn cảm giác mình là đụng với tên điên. Không có thời gian chậm trễ, Ngao Mộc Dương một tay đem tay hắn cho đẩy ra sau đó lôi đi. Người kia kêu rên nói, lão Ngô, báo cho Lily tại yêu nàng, kéo lấy người này. Ngao Mộc Dương nhanh chóng bơi tới hổ bên người đưa hắn cho đưa lên đi. Bắt lấy, bắt lấy, bất kể như thế nào không muốn buông tay. Hắc Long cũng đưa tới một người người, hai người bọn họ trước sau vận tác, đem năm cái công nhân đưa đến lão trên lưng hổ, ngồi yên đầy đủ rộng lớn, bọn họ lách vào một lách vào có thể một chỗ ngồi lên. Còn lại hai người, Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long một người ôm một cái hướng bên cạnh bờ bơi đi. Sóng biển gào thét lên đập đánh tới, trồi lên mặt nước còn có mưa to đón đầu quán hạ xuống. Mặc kệ trên nước dưới nước, đều là một mảnh tuyệt cảnh. Ngao Mộc Dương không ngừng ủng hộ chính mình mang lấy Lam Mạo Tử. Hắn cái đầu lớn nhất, tối béo, Hắc Long mang lấy người kia thì muốn gầy nhỏ rất nhiều. Đây là hắn tỉ mỉ chọn lựa kết quả, Lam Mạo Tử coi như có dũng khí, thời điểm này như cũ có thể đùa cợt. Thừa dịp trôi lên mặt nước thời điểm, hắn phun miệng nước biển kêu lên, tiểu lão đệ, ta thề trở về ta nhất định giảm béo, ít nhất phải giảm 50 cân. Nếu trái với điều ước, ta đây họ sẽ ghi ngược lại, hoặc là nghiêng đi tới ghi, tóm lại không thể đang lấy ghi. Ngao Mộc Dương nói, lão ca ngươi không phải là họ Vương a, tiểu lão đệ ngươi như thế nào mắng chửi người đâu này. Lão ca không họ Vương Bát, lão ca họ Điền, lão ca ngươi như vậy sóng khẳng định cùng sóng biển có thân thích quan hệ. Không bằng ngươi cùng chúng nói một tiếng đừng vuốt chúng ta. Một cái vui đùa hạ xuống, hai người tinh thần đều phấn khởi rất nhiều. Chính là cuống họng có đau một chút, ngày như vầy khí hạ nói chuyện có thể thật không dễ dàng. Hơn nữa không cẩn thận sử dụng sặc một cuống họng nước biển. Đến bờ biển nước cạn khu, hổ liền bơi lội không đi lên, lại bơi lội nó hội mắc cạn. Thời điểm này Ngao Mộc Dương tới gần năm người hô, nhảy cầu, yên tâm, nhảy cầu, ta không muốn chết a. Một thanh niên công nhân kêu rên nói, ta còn không có lấy Lily a. Lily sớm bảo lão tử cho xử lý, người ngu ngốc tất, Lam Mạo Tử kêu lên. Thanh niên công nhân nhất thời phẫn nộ, dẫm lên ngồi yên hướng Ngao Mộc Dương bên này nhảy. Kết quả hắn nhảy xuống nước, một đạo sóng biển đánh tới đưa hắn đập vào trong nước. Ngay tại một mảnh giữa tiếng kêu gào thê thảm, thanh niên này công nhân rất nhanh lại toát ra mặt nước. Hắn là bị đẩy ra, một cái cá heo ở phía sau dùng đầu chắp tay lấy hắn thân hình đưa hắn nhanh chóng hướng trên bờ cát. Đẩy đi, liền cùng chắp tay cầu giống như, một chút lại một chút đem thanh niên kia cuối cùng đẩy lên bãi cát. Một đám người nhìn trợn mắt, nhưng này tại Ngao Mộc Dương trong dự liệu, thôn bọn họ hải ngoại đồn cùng cá heo đều có đem kẻ rớt nước đẩy hướng bãi cát thiên tính. Mặt khác người trong thôn vẫn như vậy huấn luyện qua chúng. Bởi vì thỉnh thoảng có người hội rơi xuống nước. Có ven biển đồn cùng cá heo tới cứu viện binh, Ngao Mộc Dương tiếp tục hô, đóng chặt khí, hướng trong nước nhảy, những người khác khẽ cắn môi lần lượt nhảy xuống, mỗi nhảy kế tiếp người đến Ngao Mộc Dương liền hướng bên cạnh bọn họ vung một chút kim tích. Có kim tích chỉ dẫn, cá heo trước tiên đuổi qua, ăn tươi kim tích chúng tại bản năng điều khiển hội đem người đẩy hướng bãi cát. Cứ như vậy, đợi đến Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long cuối cùng tình trạng kiệt sức leo lên bãi cát. Kia cả người hắn đã nằm ở phía trên, mặc cho gió táp sóng xô, bọn họ vẫn không nhúc nhích. Trên bến tàu có trong trấn dân binh nhóm thấy được bọn họ thân ảnh, nhào nhào mạo hiểm mưa gió chạy qua. Ngao Mộc Dương cũng mạo hiểm mưa gió đi xem xét những người này tình huống. Hắn lần lượt dùng chân thích thích, phát hiện người đều còn sống. Thanh niên công nhân nghỉ qua liền hướng Lam Mạo Tử phóng đi. Lão Điền ngươi lại mang nữ nhân ta. Lam Mạo Tử kêu lên. Cút, lão tử vừa rồi chính là vì kích thích ngươi mà thôi. Lão tử chân hán tử. Chân hán tử mặc kệ nữ nhân khô nam nhân. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.